Lạc Trấn Thiên quát lớn, biểu hiện dù nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Vu chương này là do một tay hắn đề bạt, là một người hồn hậu, trung thành và tận tâm với hắn. Vừa rồi Vu chương nói chỉ cần hắn hạ lệnh thì dù là đánh tới kinh đô hắn cũng dám đánh. Đây không phải là đối phương nịnh nọt mà hắn nói thật. Quân đoàn trưởng, lần này tấn công Hậu Thổ Thành, ngươi có kế hoạch gì? Lúc này Mã Hoành mới cất tiếng hỏi, hiện tại lực phòng ngự của Hậu Thổ Thành phải nói là rất kém. Nhưng cuối cùng nó vẫn là địa bàn của chúng ta. Chúng ta muốn ra tay thì phải nghĩ tới chuyện phòng miệng lưới thiên hạ. Hơn nữa nếu chuyện bại lộ ra, nữ hoàng kia khẳng định sẽ lôi chúng ta ra khai đao. Lạc Trấn Thiên gật gật đầu, mà thống lĩnh phân tích rất đúng. Lần này quân đoàn Hồ Uy chúng ta ra tay là theo ý của Thanh Giật Vương Tước. Kế hoạch lần trước của chúng ta đã thất bại rồi. Cái tên phế vật đồ thổ kia bị Phó Thư Bảo giết chết. Hiện giờ tên Phó Thư Bảo kia không ngờ còn mở rộng trồng trọt tại Hậu Thổ Thành, đào móc khoáng mạch, phát triển mạnh nơi này. Nếu giờ mà còn không ra tay mà chờ bọn chúng mọc đủ lông đủ cánh rồi thì lại càng phiền phức. Nếu thật sự là mối họa tâm phúc, cản trở đại sự của Vương Tước ra thì thật sự phải loại bỏ rồi. Mã Hoành âm trầm nói một câu, Vu Chương nói, vậy để ta dẫn giáp tự quân của chúng ta trực tiếp san bằng Hậu Thổ Thành là được. Quân đoàn Hồ Uy có 5 đội quân, phân biệt là Giáp Tử Quân, Sơn Tử Quân, Phách Tử Quân, Anh Tử Quân, Thạch Tử Quân. Trong đó Thạch Tử Quân lấy tên theo anh Thạch Thành không bao giờ ra khỏi nơi này, chủ yếu phụ trách phòng ngự thành. Ngốc nghếch, chuyện này có thể làm trắng trợn như vậy sao? Hôm nay mà làm, ngày mai biến thành phản quân ngay. Nữ hoàng đế kia đang lo không lập được uy vọng, lại không lôi chúng ta ra khai đao ngay à? Lạc Trấn Thiên nổi giận nói, Vu Chương vò vò đầu, ta không nói gì nữa, quân đoàn trưởng muốn ta làm thế nào thì ta làm thế đó, cuối cùng lần này hắn cũng đã khôn ra rồi, căn cứ vào tin tình báo của thám tử của chúng ta, hiện tại thành vệ quân của Hậu Thổ Thành có gần 1.000 người, hơn nữa lòng người tàn mát, trang bị kém cỏi không chỉnh tề, hiện tại thành vệ quan tên là Trác Nhân, thám tử của chúng ta cũng đã tiếp xúc với hắn 2 lần, nhận được sự đồng ý của hắn. Nếu khai chiến chính thức thì hắn căn bản sẽ không bán mạng cho Phó Thư Bảo. Chẳng qua thủ hạ dưới tay tiểu tử Phó Thư Bảo kia có 6 đội 100 người, mỗi đơn vị đều là tinh binh mạnh mẽ. Hơn nữa mới nhận được một đội ngũ 100 nữ binh là Mật Nguyệt Đạo Tặc Đoàn. Thủ hạ của hắn lúc này có 7 đội 100 người, bình thường cũng đóng quân tại 3 nơi Hậu Thổ Thành Bảo và Nông Trường, Mỏ Khoáng. Ngừng lại một chút, Lạc Trấn Thiên lại nói, cho nên căn cứ vào tin tình báo, đối sách của chúng ta là Mã Hoành ngươi mạng 500 mã đao vệ, Vu Chương ngươi tuyển ra 2.000 tinh binh trong giáp tử quân, bỏ quân phục quân đoàn Hồ Uy ra, đổi thành trang phục của đạo phỉ. Sau 2 ngày nữa các ngươi xuất phát, tiêu diệt Hậu Thổ Thành Bảo cho ta. Tuân mệnh, Mã Hoành và Vu Chương đồng thời lĩnh mệnh. Quân đoàn trưởng, cái tên Phó Thư Bảo kia có thể giết nhưng còn Định Thiên Vương Tước Tú Lý thì sao? Mã Hoành, giết là xong, đây là ý của Thanh Giật Vương Tước. Lạc Trấn Thiên cười lạnh lùng, vung tay, như vậy đi. Thời gian 2 ngày này, các ngươi chuẩn bị trang phục và lương thảo vật tư cho thỏa đáng đi, sau đó tiến thẳng tới Hậu Thổ Thành. Quân đoàn trưởng chờ tin vui của chúng ta đi. Mã Hoành và Vu Chương lui xuống. Vu Chương và Mã Hoành lui xuống rồi, từ sau tấm bình phong, một thanh niên mặc áo đen đi ra. Người này tầm 20 tuổi, cánh tay dài quá thắt lưng, tướng mạo tuấn lãng, bước đi trầm ổn có lực, hai mắt ẩn hiện ánh sáng, liếc mắt một cái là có thể thấy người nào có tu vi và khí chất không tầm thường. Thanh niên này chính là ái tử của Lạc Trấn Thiên, Lạc Dương, hiện nhậm chức thành chủ Anh Thạch Thành. Từ khí sắc của hắn nhìn lại thì cả người trên dưới không có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập mà nào, ngược lại còn hoàn hảo vô cùng. Hai người phụ tử, một người là quân đoàn trưởng quân đoàn Hồ Uy trấn thủ Anh Thạch Thành, một người là thành chủ quản lý công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp và hành pháp. Cho nên nói theo một cách nào đó, Anh Thạch Thành thật ra là thiên hạ của Lạc gia. Từ binh khí của quân đội cho tới mỡ, muối, giấm của dân chúng cũng đều bị bọn họ quản lý cả. Dương Nhi, ngươi phải nằm trên giường chứ, chạy tới đây làm gì? Tú Chi cũng sắp về rồi, nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay sẽ tới nơi, để nàng thấy thì không tốt đâu. Lạc Trấn Thiên hơi có ý của trách nhưng giọng điệu của hắn lại chỉ có yêu thương, không hề có không vui. Lạc Dương nói, cha, ngày nào cũng nằm trên giường giả ốm, ta sắp buồn tới ốm thật rồi. Không đi lại hoạt động một chút thì cả người ta cảm thấy không thoải mái. Đừng có làm náo loạn lên nữa, nhẫn nại một chút đi. Chờ lừa được bách thú đan rồi thì ngươi muốn hoạt động thế nào cũng được. Bây giờ trung thực nằm lên giường đợi cho ta đi. Lúc này Lạc Trấn Thiên đã hơi không vui rồi. Cha, ta đã cho người đi ra ngoài tiếp ứng rồi. Tú Chi về lúc nào ta sẽ là người biết đầu tiên. Trước lúc nàng trở về, ta trở lại giường nằm là được. Lần này tới gặp cha là do ta có chuyện hơi lo lắng. Chuyện giả ốm này có thể bị Thanh Giật Vương Tước nhận ra không? Nhận ra thì đã sao? Lạc gia chúng ta và hắn đứng trên cùng một chiếc thuyền. Hắn cần chúng ta làm nhiều chuyện. Bách thú đan này có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt cân, tăng tu vi lực lượng, tác dụng rất lớn. Đây là linh dược trăm năm khó được, nguy hiểm một chút cũng đáng giá. Cha, ta nghe nói người muốn đánh Hậu Thổ Thành. Chờ Tú Chi trở về, ta ăn bách thú đan xong, ta cũng muốn đi. Như vậy chờ ngươi ăn xong bách thú đan đã. Thời gian 2 ngày chắc cũng đủ rồi. Hiện tại trở về đi, chờ Tú Chi trở về. Lạc Trấn Thiên phất phất tay. Ta nhất định sẽ tự tay cắt đầu phó thư bảo kia mang về cho cha. Lạc Dương cười một tiếng, sau đó lui xuống phía sau tấm bình phong. Lúc này, quân doanh của anh Thạch Thành đang vô cùng bận rộn. Vu Trương triệu tập giáp tự quân tuyển chọn tinh binh, lại vừa bảo binh sĩ đi thu thập quần áo tơi tả của đạo phi. Đám quần áo này có một số là chiến lợi phẩm, một số phải đi mua. 2000 bộ cũng không phải chuyện khó, thời gian 2 ngày đủ rồi. Mã Hoành cũng không nhàn hạ, lĩnh quân lệnh xong liền triệu tâm 500 mã đao vệ, bỏ phục trang mang thân phận, chuẩn bị lương thảo vật tư. Hắn còn gọi 5 đại đội trưởng vào phân công chi tiết. Mặc dù là thân vệ của Lạc Trấn Thiên nhưng vẫn phải tranh giành quân công. 2 ngày lính tinh nhuệ của giáp tự quân so với 500 mã đao vệ. Nhân số bên hắn thì ít hơn nhưng lực chiến đấu lại mạnh hơn nhiều. Lần này Lạc Trấn Thiên cho 500 mã đao vệ xuất chiến cả. Có thể thấy phi thường coi trọng chuyện này. Mặt khác, đây không phải rõ ràng là cho hắn lập công đầu sao? Nghiền ngẫm được chuyện này, Mã Hoành không nhịn được mà vô cùng vui vẻ. Phu nhân, mau nhìn đi, tới anh Thạch Thành rồi kia. Lớn thật đó. Phì, đừng có gọi như vậy. Trên đường cái rộng rãi có một thiếu niên mặc quần áo bằng vải thô đi cùng một thiếu nữ sơn giả có dáng vóc vạn người chọn một từ từ đi tới. Thiếu niên kia nói lớn tiếng, lại may mắn có được thê tử có tư sắc, lập tức khiến rất nhiều người xem thường. Thê tử của tiểu tử kia đúng là có nhan sắc, mông to lại tròn, còn cả ngực, hắc hắc. Đây đúng là bộ ngực lớn nhất trên đời mà lão tử từng nhìn thấy. So với người đó trong nhà ta thì phải lớn gấp đôi. Ôi, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu rồi. Mấy kẻ háo sắc bàn luận từ xa, đâm chọc người khác. Thiếu niên và thiếu nữ sơn giả kia chính là Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền. Chiến mã cưới từ Hậu Thổ Thành tới đây đã được Phó Thư Bảo phóng sinh rồi. Nếu giả mạo là thôn dân mà cưới ngựa thì đúng là thu hút quá. Tính tình cẩn thận nên hắn đã nghĩ tới chuyện này. Để tránh phiền hà không cần thiết, đành nhịn đau thả con ngựa kia đi, đi bộ với Hồ Nguyệt Thiền tới anh Thạch Thành. Đối mặt với ánh mắt hâm mộ, xem thường và ghét hận của mọi người trên đường, Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm để ý. Tại Hồ Thành quê hắn, hắn đã luyện được một bản lĩnh là chống lại sự xem thường, hiện giờ càng lộ vẻ lô hỏa thuần thanh. Hắn lại còn hưởng thụ, chỉ có Hồ Nguyệt Thiền vẫn thẹn thùng đi bên cạnh thôi. Hồ Nguyệt Thiền càng thẹn thùng, hắn lại càng vui vẻ. Được rồi, đừng có gọi như vậy nữa. Rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó. Hồ Nguyệt Thiền cúi đầu, nhìn một đám háo sắc đang vây xung quanh. Trên mặt đã hiện lên 2 đám mây hồng từ lâu rồi. Phó Thư Bảo hạ thấp giọng nói, ta chỉ đang muốn đóng cho giống thật thôi. Ngươi nghĩ xem, chúng ta là dân tới từ vùng sơn giả. Gặp những thứ chưa từng thấy thì sẽ hưng phấn như thế nào chứ? Ta quyết định rồi. đêm nay dù sao cũng chưa thể qua cửa khẩu, vậy thì chúng ta ở chung một phòng nhé. Hồ Nguyệt Thiền, ngươi nằm mơ đi. Thật ra trong lòng Phó Thư Bảo còn nghĩ tới nhiều chuyện hay hơn nhiều. Tiến vào thành ở lữ điếm, ta không giả làm thê tử của ngươi nữa mà muốn giả làm mẹ ngươi. Mẹ! Phó Thư Bảo lập tức kêu một tiếng. Hồ Nguyệt Thiền cười nói tiến vào thành. Cửa khẩu của anh Thạch Thành ngày nào cũng đóng lại vào lúc hoàng hôn. Lúc này đã gần tới hoàng hôn, không thể xuất quan nữa. Mặt khác, muốn đi Tây Bá Lợi Tư Sơn thì cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Nơi đó hàng năm đều có tuyết rơi, quần áo chống lạnh, thức ăn, các đồng dùng khác cũng cần mang theo, cũng chỉ có thể mua tại anh Thạch Thành. Đi dạo trên đường lớn một vòng, mua ít áo da, thảm lông, thịt khô, vân vân. Sau khi trời tối, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền liền vào ở một lữ quán. Phó Thư Bảo muốn thuê một phòng, tất nhiên Hồ Nguyệt Thiền cũng không phản đối. Vẻ ồn ào kiên quyết lúc trước cũng chẳng thấy chút nào nữa, chỉ còn lại yên lặng dễ bảo. Mang một đống vật tư lớn vào phòng khách, lại dùng cơm tại lữ quán. Sau khi trở về phòng, Phó Thư Bảo nói, Nguyệt Thiền, ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ta đi ra ngoài một chút sẽ về ngay. Ngươi muốn đi đâu? Đôi mắt đẹp của Hồ Nguyệt Thiền nhìn thẳng vào Phó Thư Bảo, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Lúc này, đôi mắt của nàng lóe lên ánh sáng màu lục lấp lánh, yêu dị mà hồ mị. Trong ánh mắt kỳ dị này, Phó Thư Bảo hơi ngẩn ra một tích tắc, lập tức khôi phục lại, cười nói, đừng có dùng ánh mắt huyễn hồ của ngươi nhìn ta. Không có tác dụng gì đâu, ta chỉ muốn đi lấy ít tin tình báo thôi. Thủ hạ của ngươi có một người tên là Phương Tín, ngươi đi gặp hắn sao? Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên nhớ ra Phó Thư Bảo đã từng nhắc tới một người. Phương Tín lúc ta lên đường tới chỗ này đã trở về tổng bộ tại Kinh Đô rồi. Tinh tình báo nơi nào có thể quan trọng hơn chỗ đó chứ? Ta chỉ đi gặp người phụ trách nơi này một chút, xem có tin tức gì có giá trị không mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Nguyệt Lâu. Phó Thư Bảo hỏi, người phụ trách đó là ai? Ta không biết nhưng là chủ nhân của bọn họ, ta có quyền hạn cao nhất. Chỉ cần ta nói ra ám hiệu thì bọn họ hiển nhiên sẽ biết thân phận của ta. Phó Thư Bảo muốn dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Hắn rất ít khi hỏi công việc cụ thể của Phương Tín. Theo sự phát triển càng ngày càng lớn của Tố Nhân Phường ban đầu, phân điếm được mở ra giống như nấm mọc sau mưa. Hắn không biết người phụ trách tại anh Thạch Thành tên là gì cũng là chuyện rất bình thường. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên cười nói, chuyện này không thể được. Chúng ta là cộng tác, dù là chuyện gì cũng phải đi cùng nhau. Ngươi muốn kiếm người phụ trách chỗ này, ta đi cùng với ngươi nhé. Thế không phải là bất tiện sao? Phó Thư Bảo hơi khó xử. Hồ Nguyệt Thiền lại lộ vẻ cố chấp. Không có gì là bất tiện cả. Lĩnh địa sinh tồn của hồ tộc chúng ta mà ta còn có thể đưa ngươi đi được. Ngươi lại không thể đưa ta tới một trạm tình báo của ngươi sao? Vậy thì thành ý của ngươi để ở đâu? Phó Thư Bảo cười nói. Nếu ngươi đã như vậy thì ta không đưa ngươi đi đúng là nhỏ mọn rồi. Nhưng ta đã nói trước rồi đấy. Ngươi đi thì đừng có hối hận nhé. Ai hối hận chứ? Dẫn đường đi. Hồ Nguyệt Thiền nói. Trong tưởng tượng của nàng, trạm thu thập tin tình báo nhất định là nơi phi thường bí ẩn, hơn nữa có cao thủ bảo vệ, dù xuất hiện một chút tình huống nhưng có gì phải hối hận đâu chứ. Theo địa điểm đại khái mà Phương Tín nói, Phó Thư Bảo mang Hồ Nguyệt Thiền đi tới trên một ngã tư đường. Trong đêm, lầu các hai bên đường đều treo những chiếc đèn lồng lớn, ánh đến sáng rực, rọi xuống như ban ngày. Tiếng đàn sáo lọt vào tia, vang vọng không dứt. Các loại hương rượu thơm ngát xen lẫn, khiến người ta hít vào đã say ba phần. Dưới mỗi một lầu các, bên cạnh cửa lớn đều có vài người phụ nữ rực rỡ, mặc quần áo gợi cảm, khiêu khích người đi đường mà không chút e ngại. Nhất là khi một số nam nhân hoa lệ xuất hiện, một vài nữ nhân liền lôi kéo vào trong nhà mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này là một con phố phong nguyệt, mua bán da thịt. Nhìn thấy các cô nương tứ phía tìm kiếm khách không chút e dè, Hồ Nguyệt Thiền trợn tròn mắt, Phó đại ca, trạm tình báo của ngươi thiết lập ở nơi này sao? Phó Thư Bảo vội nói, hối hận rồi à? Nếu hối hận rồi thì trở về đi. Hừ, ai hối hận chứ? Cứ đi đi. Hồ Nguyệt Thiền mạnh miệng, ăn mặc áo thô như dân thôn dã, dẫn theo nữ tử. Phó Thư Bảo đứng ở giữa ngã tư đường, chẳng cô nương nào đứng bên đường tới kéo hắn đi vào phong lưu sung sướng. Nếu như lúc này mà là một kẻ đeo nhẫn đầy cả 10 ngón tay, khí thế như thấy ai cũng hận không thể thưởng chút tiền, thì giờ phút này khẳng định là cô nương của nửa con phố đã vọt tới muốn lôi hắn về làm khách rồi. Đi từ ngã tư tới cuối đường, Phó Thư Bảo dừng lại tại trước một nguyệt lâu. Nơi này chính là phân điếm của Tố Nhân Phường tại Anh Thạch Thành. Tất cả phân điếm của Tố Nhân Phường đều có một đặc điểm là rất bình thường, không được để người khác phát hiện. Nghĩ cũng hiểu, nếu như một kỹ viện mở ra khắp cả nước thì chuyện này sẽ dễ bị người khác chú ý tới. Mà nếu như một kỹ viện mà yên lặng quá thì lại không tiện góp nhặt tin tình báo. Từ việc xử lý được vấn đề này, Phó Thư Bảo đã thấy hơi phục cơ trí của Phương Tín. Tới làm gì đó? Ở cửa có một cô nương dung mạo thanh tú cản Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền lại. Nguyệt lâu này không giống những nhà khác. Các nhà khá thì đều có vài cô nương đứng ngoài phố lôi kéo khách vào trong. Nơi này đã không nhiệt tình chiêu đãi, ngược lại còn tới hỏi đến làm gì. Phó Thư Bảo không thấy có vấn đề gì, đương nhiên là tới chơi đùa rồi. Cô nương nọ liếc Hồ Nguyệt Thiền một cái, nói lạnh như băng. Không ngờ còn mạng cả bạn gái tới nơi này chơi đùa sao? Phó Thư Bảo quyết định kiểm tra năng lực thu thập tin tình báo của nhân viên. Không lập tức nói ám hiệu cho thấy thân phận mình mà cười nói. Thế nào, không được sao? Thái độ buôn bán của ngươi như vậy, sợ là khó nổi tiếng được nhé. Chúng ta tới đây chơi đùa, ngươi lại có thái độ từ chối người từ ngàn dặm như vậy. Không phải là khiến khách khó chịu à? Cô nương kia cũng không nóng không lại nói. Nguyệt lâu của chúng ta khác với những nguyệt lâu khác. Chúng ta bán nghệ không bán thân. Khách nhân tới chỗ chúng ta không phú tức quý, đều là những nhân vật có máu mặt cả. Ta cũng không sợ các ngươi tức giận. Chỗ chúng ta không phải là nơi các ngươi có thể tới. Đi nhà khác đi. Ứng đối trầm tĩnh tỉnh táo, quả nhiên là tình báo viên đã trải qua huấn luyện. Hiện tại ta mặc trang phục sơn dã nghèo hèn, trên người không có chút giá trị tình báo nên tất nhiên nàng muốn nghĩ cách đuổi đi. Nếu cho ta vào bên trong thì khẳng định những khách có thân phận sẽ không vui, là một chuyện xấu. Ừ, lần kiểm tra này, đạt tiêu chuẩn rồi. Phó Thư Bảo thầm hiểu trong lòng, ngừng một chút mới cười nói, người phụ trách của các ngươi ở đây đâu? Ta muốn gặp nàng một chút. Thấy Phó Thư Bảo đột nhiên đổi thành giọng điệu của chủ nhân, sắc mặt cô nương kia lập tức thay đổi. Cái gì người phụ trách? Ta không biết ngươi đang nói gì. Hoa phú quý nở, người gây sự tới gần, ngàn tay ngàn chân tới đều rút gân, bảo khố trong thiên hạ đều do ta mở. Cười lạnh nhà, Phó Thư Bảo đọc ám hiệu ra. Ám hiệu này có tên hắn ẩn trong đó. Hắn đã làm rõ thân phận của hắn với cô nương này là ông chủ lớn phía sau màn của cả Tố Nhân Phường. Chủ nhân, mời theo ta. Nghe Phó Thư Bảo đọc ám hiệu, cô nương nọ liền thay đổi thái độ. Vội vàng dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của cô nương nọ, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền đi vào từ cửa lớn, không đi qua đại sảnh mà vòng vào một cửa phòng bí mật đóng chặt. Tới trước cửa, cô nương đột nhiên quỳ xuống trước mắt Phó Thư Bảo. Nữ nô Cổ Nguyệt tham kiến chủ nhân. Phó Thư Bảo nói, đứng dậy đi. Các ngươi là người được Phương Tín một tay huấn luyện, chắc cũng biết từ hắn một số thói quen của ta. Ta là một người không thích lễ tiết này, cứ đứng nói chuyện nhé. Lúc này Cổ Nguyệt mới bò dậy, chủ nhân, ta chính là người phụ trách tình báo nơi này. Không biết vì sao chủ nhân đột nhiên lại tới đây. Ta tới chỗ này là có chuyện quan trọng khác. Phó Thư Bảo nói, ngươi chỉ cần mang cho ta những tin tức tình báo có giá trị nhất thu thập gần đây là được. Chuyện này, chủ nhân dù có ám hiệu, nhưng nếu muốn tin tình báo thì còn cần. Cổ Nguyệt cố gắng nói. Còn xin chủ nhân đưa ra lệnh bài cao nhất và trách phạt. Nói chuyện kiểu như vậy với chủ nhân, theo Cổ Nguyệt thấy là đại bất kính, cho nên đồng thời muốn Phó Thư Bảo đưa ra lệnh bài và cũng nhận trách phạt luôn. Đúng mực, hiểu biết và lễ độ như vậy, quả nhiên là được huấn luyện tốt. tố chất như thế, có thể làm người phụ trách của Nguyệt Lâu cũng không phải là ngẫu nhiên mà dựa vào thực lực. Ta sao có thể trách phạt ngươi chứ? Ngươi làm rất tốt. Phó Thư Bảo để lộ ra một lệnh bài bằng bạch ngọc tinh xảo, trước mặt khắc ba chữ Tố Nhân Phường. Đây không phải là văn tự của thế giới này mà là văn tự chỉ có mình Phó Thư Bảo mới đọc được. Thiết kế như vậy, dù có người trộm được lệnh bài này thì tuyệt đối cũng không thể liên tưởng tới thân phận. Ông chủ lớn phía sau màn của Tố Nhân Phường được. Ám hiệu, lệnh bài, tiếng chim, 3 tầng bảo hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321, xuất quan vừa thấy Phó Thư Bảo đưa lệnh bài ra, Cổ Nguyệt lại quỳ xuống, lâu chủ Nguyệt Lâu tham kiến chủ nhân, lại đứng lên đi. Phó Thư Bảo cười khổ, thu lệnh bài trở về. Nào, thời gian ta dừng lại ở đây chỉ có đêm nay, sáng mai sẽ rời khỏi Anh Thạch Thành. Cổ Nguyệt lúc này mới đứng lên, nghiêm mặt nói, ngày hôm nay, cô nương của chúng ta đã lấy được một tin tình báo vô cùng quan trọng từ một người lo quân nhu trong quân đoàn Hổ Uy, đang chuẩn bị đưa tin khẩn cấp cho Phương Tổng Quản. Không ngờ chủ nhân lại tự mình tới Anh Thạch Thành. Cũng tốt, bây giờ ta đưa cho chủ nhân. Ngừng lại một chút, nàng lại từ từ nói, tình huống là như thế này. Vị khách kia là khách quen của chúng ta. Chúng ta dù mở thanh quán ở chỗ này nhưng các cô nương đều có thủ đoạn thu hút nam nhân. Tại thời khắc quan trọng cũng có thể hiến dâng cơ thể mình. Cô nương thân mật với vị quan quân nhu kia báo cáo rằng hôm nay quân đoàn Hổ Uy có hoạt động lớn, thu mua quần áo, trang bị của đạo tặc khắp nơi, số lượng khổng lồ. Mặt khác giáp tự quân của quân đoàn Hổ Uy đã điều ra 2.000 tinh binh, 500 mã đao vệ trong Hổ Uy bảo cũng có hành động tương tự. Điều động quân đội là chuyện bình thường. Nhưng nếu đi mua bán quần áo và trang bị của đạo tặc thì là điều bất thường rồi. Chuyện này rõ là muốn che giấu thân phận quân nhân chính quy. Đánh một đối thủ không thể đánh. Biết bọn họ muốn đánh ai không? Phó Thư Bảo nghĩ ngợi nói. Cổ Nguyệt lắc lắc đầu. Thân phận vị quan quân nhu kia dù không tầm thường nhưng cũng không có quyền hạn được biết những thông tin bí mật trung tâm. Ta đang chuẩn bị điều tra xâm nhập từ manh mối này. Sau đó trình lên tin tình báo đầy đủ. Phó Thư Bảo cười nói, điều tra tiếp, ngươi sẽ có một kết quả. Đó là nơi bọn họ muốn đánh chính là hậu thổ thành chúng ta. Cái gì? Cổ Nguyệt nhất thời sửng sốt tại chỗ. Thời gian gấp gáp, nàng còn chưa có cách nào kết luận được. Nhưng Phó Thư Bảo lại đã đoán ra. Tấn công hậu thổ thành, vậy không phải là tấn công đại bản doanh của chủ nhân sao? Cổ Nguyệt, ngươi lập tức đưa tin tình báo này tới tay Định Thiên Vương tước tại hậu thổ thành, để hắn chuẩn bị chiến tranh. Nô tỳ đi ngay. Chuyện quá khẩn cấp, thần sắc Cổ Nguyệt vô cùng ngưng trọng, cũng không có gan chậm trễ nửa phần. Mặt khác, đưa ta một phần bản đồ tỉ mỉ của Tây Bá Lợi Tư Sơn. Còn nữa, có những nơi nào có người hoạt động cũng ghi lại tỉ mỉ cho ta. Phó Thư Bảo ra lệnh tiếp. Vâng thưa chủ nhân. Sau khi ta cho người đưa tin xong sẽ lập tức nói chuyện tỉ mỉ với chủ nhân. Cổ Nguyệt lui xuống như bay. Chuyện có nặng có nhẹ. Đưa tin tình báo cho hậu thổ thành chuẩn bị chiến tranh tất nhiên là quan trọng hơn. Sau khi Cổ Nguyệt rời đi, sắc mặt Hồ Nguyệt Thiền lộ vẻ lo lắng nói. Nếu như vậy, hay là kế hoạch của chúng ta lui lại sau đi. Chờ ngươi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã, có được không? Cửa ải khó khăn sao? Ha ha, Phó Thư Bảo cười lạnh, 500 tinh nhuệ mã đao vệ, cộng thêm 2.000 tinh nhuệ của giáp tử quân. Một đội ngũ như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không dám thử nhưng muốn đối phó với hậu thổ thành chúng ta thì vẫn còn kém một chút. Đây cũng chẳng phải cửa ải khó khăn gì. Ta muốn khiến bọn chúng có đi mà không có về. Đây còn chưa phải cửa ải khó khăn sao? Miệng Hồ Nguyệt Thiền mở lớn, có vẻ không thể tin nổi. Hồ Nguyệt Thiền chỉ biết trong tay Phó Thư Bảo có mấy đội ngũ trăm người nhưng nàng không biết việc Phó Thư Bảo đã chi ra bao nhiêu tiền cho những nhân vật này. Hiển nhiên nàng lo lắng cũng là chuyện rất bình thường. Mặt khác, cho đại quân hành động, muốn che giấu thân phận thì cách duy nhất là phải chia nhỏ đội ngũ, từng nhóm tụ tập ở hậu thổ thành. Ta phỏng chừng bọn chúng cũng phải mất thời gian 30 ngày. chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, cũng đủ để hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Phó Thư Bảo nói. Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu, tốt rồi. Vậy thì chúng ta lấy vô căn thủy phách rồi lại trở về ngay. Nói mấy câu, Cổ Nguyệt đã trở lại, lần này không về tay không. Nàng cầm một tấm bản đồ màu vàng trong tay, còn có cả một quyển sách mỏng. Chủ nhân, trên tấm địa đồ và cuốn Tây Bá Lợi Tư Du Ký của mạo hiểm giả này có ghi chép về một số địa hình đặc thù và cư dân bản xứ. Như vậy thì không phiền ngươi nữa, chúng ta cầm mấy thứ này là đi thôi. Phó Thư Bảo nói, chủ nhân không thể dừng lại lâu một chút sao? Ngươi có thể qua đêm ở nơi này. Nói tới đây, thần sắc Cổ Nguyệt trở nên hơi kỳ quái. Phương Tổng Quản đã dặn, chủ nhân rất thích một số thứ. Các cô nương của chúng ta cũng đã học tập được một chút, chuẩn bị có một ngày được hầu hạ chủ nhân. Vừa rồi ta đã bảo các cô nương chuẩn bị tốt rồi, đang chờ đang hầu hạ chủ nhân đó. Những thứ các cô nương này học tập cũng không có gì khác hơn là mấy món nhỏ nến, bikini, đồng phục, váy thỏ trước kia ở Tố Nhân Phường. Việc này vốn là ý tưởng của Phó Thư Bảo cho Tố Nhân Phường. Ở thế giới này, mỗi phân điếm đều có chuẩn bị. Chuyện này, Phó Thư Bảo rất khó có thể quyết định được. Ta mặc dù không biết nội dung gồm những gì nhưng đoán chắc là mấy món hạ lưu. Ngươi muốn hưởng thụ thì chờ chúng ta xong việc rồi hãy tới. Bây giờ đi theo ta đi. Không cho phép nam nhân kia do dự. Hồ Nguyệt Thiền đột nhiên kéo tay hắn, đi nhanh ra cửa. Ngơ ngác nhìn chủ nhân bị kéo đi. Cổ Nguyệt nửa giờ sau mới bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, nữ tử dung mạo và vóc người tầm thường như vậy, sợ rằng có quan hệ bất chánh gì với chủ nhân chăng? Chủ nhân khẳng định là một người thích người có tài năng, khinh người chỉ có mỗi dung mạo, là người thuộc phái thực dụng. Nữ tử này khẳng định có thủ đoạn kinh người không thể nói. Đoán không ra mà. Nếu Hồ Nguyệt Thiền lấy diện mạo vốn có của mình đi gặp người khác thì Cổ Nguyệt nhất định có cảm thủ bất đồng ngay. Mà nếu dùng hình thái huyễn hồ đi gặp người thì chỉ sợ kể cả người đã chịu huấn luyện như nàng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị mê hoặc. Đây chính là nơi mà nàng không tài nào đoán nổi. Ra khỏi Nguyệt Lâu, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền đi thẳng về lữ quán, đọc Tây Bá Lợi Tư Du Ký và tấm địa đồ xong liền xác định tuyến đường đi. Sau đó hai người liền chia ra tu luyện, mãi tới đêm khuya mới đi ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền đã rời khỏi lữ quán, đi về phía cửa khẩu. Nộp thuế tại cửa khẩu xong, tướng sĩ gác cửa khẩu của quân đoàn Hồ Uy cũng không hỏi han nhiều, mở cửa cho phép đi qua. Quay đầu nhìn lại anh Thạch Quan Nguy Nga, Phó Thư Bảo nói. Dựa theo bản đồ thì 20 dặm phía trước có tháp Tu Sa Trấn. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe trượt tuyết hay thứ gì đó trong trấn để đi đường. Tất nhiên là phải thuê xe rồi. Chúng ta đi đến tháp Tu Sa Trấn đi. Hồ Nguyệt Thiền đáp. Khí hậu Anh Thạch Thành không nóng không lạnh nhưng tới tháp Tu Sa Trấn thì khí hậu đã biến đổi. Bởi độ cao lớn nên giá lạnh hơn nhiều. Nơi này băng tuyết bốn mùa không tan. Nổi tiếng là thánh địa bị đóng băng. Nghĩ lại thì vô căn thủy phách kia là một loại linh tài thủy nguyên tố cực đoan. Cũng chỉ có những nơi khí hậu bốn mùa giá lạnh thế này mới sản sinh ra nổi. Cười nói suốt đường đi, hai người cũng không buồn chán. Đều là người có tu vi lực lượng, đi mấy chục dặm đường núi cũng chẳng đáng kể gì. Đi nhanh một đường, cuối cùng bọn họ cũng tới tháp Tu Sa Trấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Tuyết Sơn báo tử cậu kéo xe tháp Tu Sa là tên theo tiếng La Tư Quốc. Ở tháp Tu Sa Trấn này có hơn phân nửa là người La Tư Quốc. Người Tố Quốc cũng có nhưng cũng chỉ chiếm nửa non thôi. Còn chưa tới tháp Tu Sa Trấn, bầu trời đã có tuyết rơi như lông ngỗng. Vừa đi từ Anh Thạch Thành tới, dường như thoáng một cái đã đi qua hai mùa thu đông vậy. Thời tiết biến hóa quá lớn, dù trên người có tu vi lực lượng không tầm thường nhưng cũng khiến Phó Thư Bảo cảm thấy không kịp thích ứng, đành phải lấy áo chống lạnh đã chuẩn bị từ trước ra mặc. Thật ra, với năng lực khống chế 5 loại nguyên tố của hắn thì cho dù địa phương giá lạnh thế nào, hắn mặc quần áo mỏng manh cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu làm như vậy thì không khỏi quá khoa trương,

tùy tiện nói tới một thành thị gần Tây Bá Lợi Tư Sơn. Vừa hay ta cũng muốn đi đến Khoa Phu Thành. Không biết huynh đệ có thể cho ta đi nhờ một đoạn không? Không thể. Phó Thư Bảo từ chối quả quyết. Trời đất xoay vần, lòng người ấm lạnh mà. Ta đành phải dựa vào hai chân này đi qua Tây Bá Lợi Tư Sơn thôi. Huynh đệ, ta đi trước một bước vậy. Trên đường đi có khi còn gặp nhau. Nói xong một câu này, nam tử mặc đồ đen kia xoay người rời khỏi cửa hành xe trượt tuyết. Bước thấp bước cao đi về phía cuối trấn trong làn tuyết như lông ngỗng. Thật sự là một quái nhân. Mãi tới khi nam tử mặc đồ đen kia biến mất trong gió tuyết, Hồ Nguyệt Thiền mới lẩm bẩm một câu. Phó Thư Bảo vẫn đang đắm chìm trong suy tư về lời nói cuối cùng của nam tử mặc đồ đen kia. Ý của hắn khi nói còn gặp lại là thế nào đây? Nửa tiếng sau, ông chủ và mấy đánh xe đã chuẩn bị chiếc xe trượt tuyết tốt nhất rồi. Bên trên xe còn đặt củi khô và nồi sắt. Bó củi và nồi sắt này để đun nước. Ngoài trời giá rét đóng băng, mấy thứ này không thể thiếu được. Ngươi là một người khẳng khái, chút vật dụng này xin tặng cho ngươi. Ông chủ cười ha hả nói. Nguyệt Thiền, chúng ta đi thôi. Nhảy lên xe trượt tuyết, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền cùng lên đường. 12 con tuyết sơn báo tử cẩu có thể hình rất lớn, da lông màu vàng, hai mắt to như chuông đồng, thật sự giống như báo, chạy rất nhanh, cho dù bất ngờ gặp đường núi thì nó cũng vẫn lao vù vù tới. Tốc độ đi trên đất bằng còn nhanh hơn, nói một ngày đi 300 dặm trong băng thiên tuyết địa này cũng không phải là nói ngoa. Phó Thư Bảo ước chừng, với mấy con tuyết sơn báo tử cẩu thể hình mạnh mẽ này, kéo xe trượt tuyết ít nhất ngày có thể đi đến 400 dặm, mà địa phương bọn họ muốn đi đại khái chỉ 350 dặm, thời gian một ngày là tới nơi rồi. Được 12 con tuyết sơn báo tử cẩu kéo, xe trượt tuyết lao như bay, nháy mắt đã ra khỏi tháp Tu Sa Trấn. Đưa mắt nhìn lại, trước mặt chỉ là một vùng tuyết trắng mờ mịt, tràn ngập trời đất, không có tận cùng. Tuyết rơi rất dày, không có đường mà đâu đâu cũng là đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, bại hoại trong lều kỳ quái. Sao không thấy người mặc đồ đen kia nữa? Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy nghi hoặc và cảnh giác. Trên tuyết không có dấu vết gì, dù tuyết rơi nhiều như lông ngỗng nhưng người này rời đi chưa lâu, dưới tình huống bình thường thì căn bản vết chân chưa thể bị tuyết phủ mới đúng. Hoặc là hắn đi theo hướng khác rồi. Hồ Nguyệt Thiền nói, vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn. Không biết vì sao, trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên hiện lên câu nói cuối cùng của nam tử mặc đồ đen kia. Băng thiên tuyết địa, hắn không thuê xe trượt tuyết mà lại xuất hiện trong cửa hàng cho thuê xe trượt tuyết. Đi bộ qua Tây Bá Lợi Tư Sơn, e rằng một lực sĩ cấp nội lực không làm nổi. Tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Phó đại ca, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một chút, ăn chút thức ăn rồi hãy lên đường nhé. Xe trượt tuyết lao đi, Hồ Nguyệt Thiền nhìn địa hình một chút rồi nói. Di chuyển hồi lâu, nếu ở Anh Thạch Thành hoặc những địa phương khác thì sắc trời chắc chưa tối được. Nhưng trong Tây Bá Lợi Tư Sơn này, sáng sớm bầu trời đã âm u, chưa bao lâu đã tối mịt. Ban ngày tại Tây Bá Lợi Tư Sơn chỉ dài bằng 2/3 nơi khác. Ban đêm lại kéo dài hơn 1/3, dài hơn rất nhiều. Phó Thư Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thở dài một tiếng, vốn tưởng thuê được xe trượt tuyết do tuyết sơn báo tử cẩu kéo thì chúng ta chỉ cần một ngày là đi đến nơi. Nhưng bây giờ nhìn còn không rõ nữa, cũng chỉ còn cách nghỉ ngơi thôi. Chúng ta cố gắng đi chút nữa, tới khi trời tối hẳn thì tìm một nơi tránh gió mà nghỉ ngơi một đêm vậy. Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu. Theo ý ngươi đi, mặc cho dù giả mạo vợ chồng sơn giã nhưng trong vùng băng thiên tuyết địa vắng vẻ hoang tàn này, Hồ Nguyệt Thiền vẫn có biểu hiện dễ bảo của một người vợ nơi thôn giã. Vừa đi thêm một đoạn thì trời đã tối. Phó Thư Bảo ngừng xe trượt tuyết, chọn một vách núi để dựng lều. Hồ Nguyệt Thiền bận rộn nhóm lửa nấu cơm. Người cần ăn, 12 con tuyết sơn báo tử cẩu càng cần phải ăn. Thể lực không được bổ sung thì đám tuyết sơn báo tử cẩu này không thể kéo nổi xe trượt tuyết được. Ăn tối xong, trời đã hoàn toàn tối mịt. 12 con tuyết sơn báo tử cẩu ăn no, nằm đơn giản tại một chỗ khô ráo dưới vách núi mà ngủ khò khò. Phó đại ca, ngươi bảo vệ ta một lần nữa, giúp ta hấp thu bách thú đan nhé. Gió tuyết nổi lên, Hồ Nguyệt Thiền cũng không có ý định nghỉ ngơi. Nàng biết với năng lượng hiện nay của nàng thì chuyện hấp thu bách thú đan thực ra một chuyện nguy hiểm và khó khăn phi thường. Nhưng có Phó Thư Bảo trợ giúp, tất cả phiền toái đều không còn chút nào nữa. Chúng ta đi vào trong lều đi. Bên ngoài gió to quá, Phó Thư Bảo nói. Năng lực của Phó Thư Bảo càng cao thì lại càng là trợ thủ tốt hơn đối với hắn. Chuyện như thế thì dù Hồ Nguyệt Thiền không lên tiếng nhờ bà, hắn cũng sẽ chủ động làm thôi. Đi vào trong lều, ngồi trên thảm lông, Hồ Nguyệt Thiền lại hơi lo lắng nói. Phó đại ca, lần này ngươi cẩn thận một chút, không lại bị hình thái huyền hồ của ta ảnh hưởng đấy. Phó Thư Bảo lẩm bẩm cười cười, không nói gì cả nhưng trong lòng lại nhớ tới cảnh hương diễm ngày trước. Cũng nảy ra tâm viên ý mã, tâm lý chấn động. Thiệt là, giờ phút này, còn nghĩ tới gì thế chứ? Thấy thần sắc của Phó Thư Bảo có hơi khác lạ, Hồ Nguyệt Thiền cúi đầu nhắc nhở một câu. Phó Thư Bảo cười ha hả nói, không có gì, chúng ta bắt đầu nhé. Hồ Nguyệt Thiền lấy ra 1/3 của nửa viên bách thú đan, ăn xong liền tiến vào quá trình luyện hóa. Có kinh nghiệm lần trước, Phó Thư Bảo lập tức đặt bàn tay lên vùng bụng mềm mại của nàng, truyền nguyên tố lực lấy thủy nguyên tố làm chủ đạo. 4 loại nguyên tố khác trợ giúp vào trong cơ thể nàng, giúp nàng tụ tập những năng lượng cường đại mà nàng không thể khống chế từ bách thú đan. Ngay trong quá trình này, Phó Thư Bảo kinh ngạc phát hiện, tu vi lực lượng của Hồ Nguyệt Thiền lại tăng lên kinh người. Mặc dù hắn không biết tu vi lực lượng của Hồ tộc phân cấp như thế nào nhưng hắn có cảm giác, nếu tiếp tục thế này thì sau khi Hồ Nguyệt Thiền luyện hóa hết 1/2 viên bách thú đan, tu vi lực lượng của nàng sợ rằng sẽ đạt tới cấp thánh linh. Nếu là một linh thú uống 1 viên bách thú đan hoàn chỉnh, vậy mới có cơ hội tăng lên cả một cảnh giới tu vi lực lượng lớn. Hồ Nguyệt Thiền chỉ dùng 1/2 viên mà đã đạt hiệu quả như vậy, đây cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Kinh ngạc một chút xong, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới một điểm. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, hơn phân nửa là có liên quan tới nửa cây viêm hỏa linh tham. Thiên tài địa bảo, đoạt linh khí trong thiên địa, được thiên địa tạo hóa. Loại linh tài cực phẩm như viêm hỏa linh tham, tác dụng của nó vượt xa khả năng tưởng tượng của mọi người. Mặc dù trong lòng có tưởng tượng nhưng lần này Phó Thư Bảo đã rút kinh nghiệm rồi. Khi năng lượng lực lượng độc nhất trên người Hồ Nguyệt Thiền truyền tới, hắn lập tức trấn áp, loại bỏ ý nghĩ lung tung. Cứ như vậy, chuyện bị hình thái huyền hồ ảnh hưởng như lần trước cũng không xảy ra nữa.